Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, 1.1, Đào Hoa Nguyên 03 ngăn lại Quý Đông cùng Mạc Thiên Can. Là một trai hai gái, nam ước chừng 30 xuất đầu bộ dáng. Đeo một bộ kính đen, diện mạo lịch sự văn nhã, khí chất hào hoa phong nhã, nói chuyện ngữ khí cũng thực khách khí, hai cái nữ hài tuổi không lớn. Mặt mày sinh đến rất là tương tự, hẳn là một đôi tỉ muội, lớn tuổi chút thoạt nhìn giống cái xã hội mới mẻ người. Ít hơn ước chừng vẫn là cái sinh viên, hai vị. Là lần đầu tiên tiến vào, Đào Hoa Nguyên tân nhân đi. Kính đen nam mỉm cười nói, Quý Đông cùng Mạc Thiên Can đạo không ngoài ý muốn đối phương sẽ biết. Chính mình thân phận, bọn họ mới đến, khẳng định có rất nhiều còn không hiểu biết chi tiết. Nơi nào lộ sơ hở, bị lão bánh quẩy nhìn thấu một chút đều không kỳ quái, bất quá Quý Đông vẫn là hỏi. Người như thế nào xác định chúng ta là tân nhân? Ha ha, mắt kính nam nở nụ cười. Sẽ hỏi cái này vấn đề, liền chứng minh nhị vị xác thật là tân nhân không thể nghi ngờ, hắn nói. Quay đầu chiều hai cái nữ hải nói, các người ở chỗ này thủ. Ta đưa bọn họ đi chung cư, hai tỷ muội gật gật đầu, các ngươi hiện tại là muốn đi lãnh chính. Mình phòng đi, kính đen nam đối Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn cười cười. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, đương nam nhân mang theo bọn họ rời đi thời điểm. Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn chú ý tới, không ngừng là này ba người, còn có linh tinh 4-5 tổ người canh giữ ở phụ cận. Nguyên bản tựa hồ cố ý đi lên theo chân bọn họ đến gần. Nhưng nhìn đến Triệu Truy đám người trước mở miệng, lại có điều cố kỵ bộ dáng. Chỉ dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt xa xa mà nhìn bọn hắn chằm chằm, ta kêu Triệu Truy. Triệu Vân Triệu, đuổi theo Truy, mắt kính nam vừa đi vừa tự giới thiệu. Cuối cùng còn trêu chọc một câu, là tên thật Nga. Có thể ở thông tin lục tra được cái loại này, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn hai người nhìn nhau liếc. Mắt một cái, ha ha cười gượng hai tiếng lừa gạt qua đi, không quan hệ. Không cần phải gấp gáp nói cho ta các ngươi tên, Triệu Truy cười nói. Chờ các ngươi nghe xong ta muốn cùng các ngươi nói sự. Lại làm quyết định cũng không muộn, chỉ bằng vào hắn vừa rồi hai câu lời nói. Đại căn lão sư liền đoán người này trước kia sợ không phải làm tiêu thụ hoặc là nhân sự. Này nói chuyện kỹ xảo thật sự thực không tồi. Một mở miệng liền trước tự báo ra môn lấy hiện thành ý. Lại tự cấp người nghe đáp đủ cây thang dưới tình huống. Đầy đủ gợi lên người khác hứng thú, ngươi vừa rồi không phải hỏi ta. Ta là như thế nào biết nhị vị là tân nhân sao? Triệu Truy đối Quý Đông nói. Kỳ thật lý do thật sự quá đơn giản, bởi vì chỉ có tân nhân mới có thể ở mỗi tháng 3 hào từ đấu thú trường ra tới Quý Đông. Ngoặc kép, về điểm này, hắn đích xác không hướng trí tuệ nhân tạo tiểu bạch hỏi thăm quá, đấu thú trường. Chính là chỗ đó, các ngươi vừa rồi ra tới địa phương, bởi vì ngoại hình rất giống cổ La Mã đấu thú trường. Cho nên chúng ta đều như vậy kêu nó, Triệu Truy lãnh bọn họ đi qua một cái thật dài phù không hành. Lang, tùy tay chiều phía sau kia tòa vòng tròn vật kiến trúc một lóng tay. Nơi này kỳ thật là tích phân kết toán sở. Các ngươi về sau yêu cầu đổi tích phân khi, còn sẽ thường xuyên muốn lại đây nơi này, ta tưởng các ngươi hẳn là đã biết sở hữu tham diễn giả. Mỗi tháng 15 hào đều yêu cầu tiến vào thế giới, này quy tắc đi. Triệu Truy tiếp theo thuyết minh nói, từ hồi thứ hai bắt đầu, mặc kệ các ngươi ở thế giới qua dài hơn thời gian, chờ các ngươi lại lần nữa trở lại Đào Hoa Nguyên thời điểm, đều sẽ phát hiện lịch ngày biểu hiện thời gian là 16 hào, thì ra là thế. Quý Đông nghe hiểu. Nói cách khác, tham diễn giả từ thế giới trở về thời gian là không giống nhau. Kinh nghiệm giả đều là 16 hào. Mà tân nhân còn lại là ở ba hào, là ý tứ này sao? Ai nha, tiểu huynh đệ không tồi sao? Thế nhưng đã biết kinh nghiệm giả cái này xưng hô, Triệu Truy cười gật gật đầu, xác thật là như. Thế này không sai, cho nên chúng ta này đó, săn đầu giả, mới có thể riêng ở ba hào hôm nay canh giữ ở đấu thú trường. ngoại, chủ động cùng các người này đó tân nhân tiếp xúc, Mạc Thiên Căn có chút tò mò. Kia vì cái gì các người sẽ đối tân nhân cảm thấy hứng thú đâu? Ở ta trả lời các người vấn đề này trước, có thể trước mạo muội hỏi một câu sao? Triệu Truy lễ phép cười cười. Ở cái thứ nhất thế giới, các người bắt được nhiều ít tích phân? Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn trầm mặc vài giây, bọn họ đều sờ không được có phải hay không hẳn là. Đem cái này tin tức nói cho trước mặt người xa lạ, yên tâm đi. Ta chỉ là tưởng bước đầu đánh giá một chút các ngươi thực lực mà thôi, Triệu Truy nhưng thật ra chả. Lời thật sự thản nhiên, tựa như thông báo tuyển dụng yêu cầu song hướng lựa chọn giống nhau. Ta cũng muốn nói trước các ngươi có phải hay không có đáng giá mời chào giá trị sao? Quả nhiên như thế, Quý Đông kỳ thật tại đây người chủ động tìm bọn họ nói chuyện thời điểm cũng đã đoán được cái này. Đáp án, hiện tại chỉ là càng thêm xác định mà thôi, hảo đi, Mạc Thiên Căn nhún vai. Ta cầm 2.000 hơn 800 phân, Quý Đông cũng trả lời. Ta là 3.400 đa phần, Triệu Truy thấu kính sau hai mắt bởi vì giật mình mà thoáng mở to một ít hắn ở. Chính mình bang hội đảm nhiệm săn đầu sư trước đã có vài tháng. Tiếp xúc quá tân nhân ít nói cũng có hơn 10 hào. Tích phân có thể thượng 2.800 có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi nơi này còn có cái dứt khoát thượng 3.000, hắn xem Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn ánh mắt tức. Khắc đều không giống nhau, đặc biệt là Quý Đông. Triệu Truy đem hắn từ đầu đến chân đánh giá 3 lần. Thấy hắn ánh mắt thanh chính, thái độ thản nhiên, mới xác nhận này diện mạo đáng yêu hoa hoa mặt không có ở khoác lác. Hắn đúng là cái thứ nhất trong thế giới bắt được tiếp cận 3.500 cao phân, hảo đi. Hiện tại ta xác định, lấy tân nhân mà nói, hai vị đích xác tương đương ưu tú, Triệu Truy vừa lòng gật gật đầu, không dối gạt các ngươi nói. Chúng ta bang hội hiện tại thực yêu cầu đồng bọn, Triệu Truy lãnh hai người. Ở phù không hành lang cuối quải một cái cong, đặc biệt là, cường lực đồng bạn, nói. Hắn giơ tay hướng phía trước phương một lóng tay, các ngươi xem chỗ đó. Phương Tiêm Bia, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn. Ngoặc kép chấm than, ở từ nhỏ trong phòng tỉnh lại thời điểm, Quý Đông liền ảo tưởng quá, này cái gọi là đào hoa nguyên, rốt cuộc là cái dạng gì địa phương, chỉ là đương hắn tận mắt nhìn. Thấy khi, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được hết thảy vẫn cứ vượt qua hắn tưởng tượng, treo không hành lang. Cuối, là một tháng rưỡi trạng ngôi cao chính phía trước. Đứng sừng sững một tòa chừng 100 mét cao sắt thép tài chất Phương Tiêm Bia, Quý Đông đem cổ ngưỡng. Đến lên men, mới miễn cưỡng thấy rõ kia tòa hùng vĩ bia kỷ niệm hình tam giác đỉnh nhọn, ngay sau đó hắn phát hiện. Phương Tiêm Bia kim loại bia trên người, rậm rạp mà lập lòe rất nhiều thật nhỏ quầng sáng, nhìn kỹ. Kia thế nhưng là từng bước tự phù, chỉ là những cái đó tự phù không phải tiếng Trung cũng. Không phải tiếng Anh, càng không phải bất luận cái gì một loại hắn nhận thức ký hiệu. Nhìn qua đã có điểm nhi như là hai con sông vực bên kia chữ tượng hình, này tòa trên bia kỳ thật có. Chúng ta mỗi một cái tham diễn giả tên, tuy rằng không ai có thể xem hiểu là được, Triệu Truy cấp hai cái tân nhân giải thích nói. Tên càng là tiếp cận đỉnh chóp, càng là chứng minh người nọ tích phân càng cao. Cùng với hắn sở đột phá thế giới, khó khăn càng lớn, nói. Hắn nhìn về phía Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn. Các người biết đi, chỉ cần có thể hoàn thành SS cấp khó khăn thế giới. Là có thể đạt được chân chính thân thể. Rời đi, đào hoa nguyên. Trở lại nguyên bản bình thường trong thế giới, Triệu Truy đẩy đẩy chính mình hơi có chút trượt. Xuống mắt kính, nghiêm túc mà nhìn Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn. Chúng ta nơi này đại bộ phận người, ở tiến vào, đào hoa nguyên, phía trước, đều không phải cô độc một mình, hắn thở dài một hơi. Ngón tay chiều kia cao cao kim loại đỉnh một lóng tay. Giống ta, ở nguyên bản trong thế giới liền có gia có thất, thượng có lão hạ có tiểu, nhi tử vừa mới tròn một tuổi, cho nên nói thật, ta rất muốn trở về. Vẫn luôn đều ngóng trông tên của mình có thể bò đến kia tòa Phương Tiêm Bia đỉnh điểm. Sau đó thoát ly nơi này, trở lại bình phàm nhưng hòa bình trong sinh hoạt đi, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn cho nhau nhìn. Thoáng qua, ở lẫn nhau trong mắt thấy được đồng dạng khát cầu, đúng vậy. Bọn họ cũng tưởng trở về, quý chim nhỏ song thân ly thế đến sớm. Hắn là bị đại hắn 9 tuổi tỷ tỷ mang đại, tỷ đệ hai cảm tình vẫn luôn thực hảo, liền tính hắn sau lại vào cung đội. Một năm có hơn phân nửa thời gian đều ở tập huấn cùng thi đấu. Bất quá tỷ tỷ vẫn là hắn quan trọng nhất thân nhân cùng vướng bận huống chi. Hắn nguyên bản năm nay nên thăng tiến thành nhân tổ, nếu là có thể, Quý Đông thừa nhận, chính mình thật sự rất muốn trở về, tiếp tục luyện hắn cung recurve, tiếp tục tham gia thế giới đại tái, cùng hắn các đồng đội cùng nhau, ra càng nhiều càng tốt thành tích đến nỗi Mạc Thiên Can. Tuy là cái không gì vướng bận người cô đơn, nhưng nhân gia lão sư đương đến hảo hảo, nguyệt thu ổn định, kỳ nghỉ sung túc, sinh hoạt bình tĩnh. Tiền đồ quang minh, cuộc sống gia đình quá đến dễ chịu thật sự, chỉ cần không phải đầu óc hoát người. Đều sẽ không nguyện ý hảo hảo bình thường sinh hoạt bất quá. Mạo tùy thời khả năng bỏ mạng nguy hiểm, mỗi tháng một hồi đi khiêu chiến những cái đó gặp quỷ thế giới. Thật sự có người có thể đi ra ngoài sao? Quý Đông ngửa đầu nhìn chằm chằm phương tiêm bia đỉnh chóp, hắn không có ở kia khối tượng trưng cho. Tối cao khó khăn nho nhỏ đỉnh nhọn bộ vị thượng, nhìn đến bất luận cái gì sáng lên tự phù tà ý tứ là nói. Thực sự có người có thể đột phá SS cấp khó khăn thế giới, sao? Triệu Truy lắc lắc đầu, không biết, hắn nói. Trước kia đã từng có một cái tham diễn giả, đối chúng ta tới nói, cũng coi như là cái truyền kỳ, hắn ở phương tiêm trên bia vị trí. So mặt khác bất luận kẻ nào đều phải cao hơn một mảng lớn. Hơn nữa mỗi tháng đều sẽ hướng lên trên bò như vậy một đoạn. Chúng ta tất cả mọi người đoán, hắn thực mau liền phải khiêu chiến SS cấp thế giới, khó khăn, Quý Đông ở dò hỏi, người nọ là ai? Cùng, hắn thành công sao? Này hai vấn đề gian do dự 2 giây, vẫn là lựa chọn người sau, kia sau lại đâu? Người nọ đột phá SS cấp khó khăn thế giới, sao? Này liền thật không biết, Triệu Truy lắc lắc đầu. Ở tháng trước 16 hào, chờ chúng ta từ thế giới, trở về thời điểm. Đã phát hiện người nọ tên từ phương tiêm trên bia biến mất. Không có người biết hắn là thông quan sau rời đi, Đào Hoa Nguyên. Vẫn là ở thế giới, đã chết, Quý Đông. Ngoặc kép, có trong nháy mắt. Hắn thậm chí rất muốn ở chỗ này liền đem Tiểu Bạch kêu ra tới. Hỏi một chút hắn vị kia trong truyền thuyết trường kỳ bá chiếm phương tiêm bia đỉnh chóp vị trí. Truyền kỳ nhân vật cuối cùng kết quả, bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng. Không ngừng hắn một người, toàn bộ Đào Hoa Nguyên tham diễn giả khẳng định đều thực quan tâm vấn đề này. Nếu Triệu Truy nói hắn không biết, đó chính là nói, người kia rơi xuống. Không phải có thể từ trí tuệ nhân tạo trong miệng nghe được, Triệu Truy tiếp tục nói. Chỉ tiếc chưa từng có người cùng hắn hợp tác quá, chúng ta vừa không biết tên của hắn, cũng không hiểu được hắn rốt cuộc có cái gì năng lực, vì cái gì. Mạc Thiên Căn nhưng thật ra có chút kinh ngạc, giống hắn như vậy trường kỳ bá bảng đùi vàng, chẳng lẽ không phải mỗi cái người dự thi đều hận không thể có thể ôm không bỏ sao? Vì cái gì ngược lại sẽ không có người cùng hắn tổ đội? Bởi vì hắn thế giới, khó khăn quá cao, Triệu Truy cười lắc lắc đầu. Đùi vàng cố nhiên là đùi vàng, kia cũng đến ngươi cánh tay đủ trường có thể ôm được mới được, hắn nghĩ nghĩ. Lại bổ sung nói, hơn nữa không ngừng không có người biết hắn trông như thế nào. Liền hắn trụ cái nào phòng cũng không biết, muốn ôm đùi cũng không chỗ ôm à, tác giả có lời muốn nói. Về cái thứ nhất phó bản giả thiết linh cảm là Silent Hill cộng The Mist tập hợp thể. Nơi nơi lạc hôi tầm nhìn không tốt thành thị cùng du đãng các loại hỏa hệ bọn quái vật như vậy. Tương đương mũ o mũ chuồn chuồn linh cảm là về nhân thể tự cháy chi mê trong đó một lời giải thích. Đốt tâm hiệu ứng, cho nên cho nó nổi lên cái tên gọi đốt chuồn chuồn VKVKV tàn lằn liền rất hảo đoán. Là Salamander, luyện kim thuật đại biểu hỏa nguyên tố, giống nhau thần làn, thân thể có kịch độc về loại này sinh vật. Có một loại cách nói là có một loại tiểu thằn lằn thường xuyên tránh ở củi gỗ ngủ đông. Cho nên mọi người ngẫu nhiên sẽ phát hiện chúng nó tự thiêu đốt đống lửa bò ra tới. Lại bởi vì trên người có thể phân bố dịch nhầy, trong thời gian ngắn có thể chống đỡ cực nóng, làm mọi người nghĩ lầm nó thiêu bất tử, cho nên đã bị coi như hỏa nguyên tố tinh linh lạp tương đương cú mèo linh cảm nơi phát ra với Anh Quốc. Còn vua quận mã nữ Nam Smith giáo đường diều người mục kích sự kiện nghe nói địa phương cư dân ở trong giáo đường phát hiện thật lớn cú mèo hoàn, cú mèo nhổ ra thực hoàn, từ không thể tiêu hóa động vật lông tóc cùng xương cốt cùng tạo thành. Còn có mục kích báo cáo, căn cứ miêu tả, là một con trường người mặt thật lớn cú mèo tương đương khuyển vượn linh cảm còn lại là đến từ chính Tierra del Fuego truyền thuyết sinh vật, một loại lớn lên giống cẩu nhưng lại cùng con khỉ giống nhau am hiểu leo cây tiểu quái vật. Vì chuyện sư hiệu quả, đem chúng nó hình thể phóng đại tương đương trở lên. Hết chương.